Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Then chốt biểu diễn mở ra. Thấy bầu không khí sinh động đến gần đủ rồi, Trương Dương liền đem câu chuyện dẫn hướng về phía thi đấu quy tắc. Mọi người đều biết, chúng ta tiết mục mỗi kỳ đều sẽ có một chủ đề. Chúng ta chủ đề của ngày hôm nay phi thường tùy hứng. Vì có thể làm cho tuyển thủ vung ra trạng thái tốt nhất, chúng ta này một kỳ chủ đề là tùy tiện. Khán giả hơi sững sờ. Tùy tiện, này cũng thật là đủ tùy hứng. Bất quá bọn hắn cũng đoán được dụng ý của hắn. Hắn hẳn là muốn cho những này tuyển thủ đều sướng chính mình sở trường loại hình. Toàn lực ứng phó tranh cướp tổng ca vương. Nhìn như vậy đến, ở chủ đề phương diện vẫn là rất công bằng. Chủ đề tuy rằng tùy hứng, nhưng ngày hôm nay thi đấu sẽ phi thường đặc sắc. Đặc sắc tới trình độ nào đây? Trương Dương thở hổn hển khẩu đại khí. Nói rằng, ta nói rồi các ngươi cũng không nhất định tin. Chính các ngươi xem đi. Cho mời người thứ nhất tuyển thủ chim cánh cụt. Một tiếng vang lớn. Sân khấu ảm đạm xuống. Vào lúc này, màn ảnh chuyển hướng dướn cổ lên hiếu kỳ nhìn phía sân khấu khán giả. Mười mấy giây sau, sân khấu lượng lên. Mười mấy cái nam nữ nữ dựa theo đội ngũ có thứ tự đứng ở phía trên. Oa, khán giả kinh kêu thành tiếng. Vừa mừng vừa sợ. Xem điệu bộ này, là có bạn nhảy a. Cái ý niệm này mới vừa ở hết thảy khán giả trong đầu vang lên. Sống động âm nhạc liền vang lên. Theo âm nhạc vang lên, đứng ở trên vũ đài mười mấy người cũng như là được mệnh lệnh giống như bắt đầu nhảy lên. Động tác chỉnh tề như một, vừa nhanh lại đẹp đẽ. Phối hợp ánh đèn cùng sân khấu hiệu quả, rất có thị giác lực xung kích. Ác khán giả lớn tiếng hoan hô. Trực tiếp bị này tràn ngập tiết tấu đệm nhạc đưa vào đến âm nhạc bên trong đại dương. Trước máy truyền hình rất nhiều khán giả cũng thán phục lên tiếng. Bị này huyễn lệ hình ảnh chấn động. Bọn họ nếu như nhớ không lầm, đây là Che Mặt Ca Vương, phát sóng tới nay lần sử dụng bạn nhảy. Trên màn ảnh đánh ra phụ đề. Ca tên là Gió Mùa Hè. Này ca là thế giới này một rất lưu hành rất dễ dàng kéo bầu không khí rock and roll ca khúc. Kêu gọi độ rất cao. Nhìn thấy danh tự này, khán giả hơi bất ngờ. Bất ngờ hắn không có bắt được Trương Dương Nguyên Sang. Cũng chính là ở danh tự này xuất hiện trong nháy mắt đó. Internet thảo luận cũng biến thành nhiệt liệt lên. Xảy ra chuyện gì? Lại không phải Nguyên Sang. Này có phải là mang ý nghĩa chim cánh cụt cùng tổng ca vương vô duyên? Hẳn là sẽ không đi. Trương Dương đối với những này tuyển thủ luôn luôn đều là đối xử bình đẳng. Hiện tại chim cánh cụt không có sướng Nguyên Sang, nên cũng là mang ý nghĩa này một kỳ không có Nguyên Sang. A, không muốn a, ta muốn nghe hắn Nguyên Sang a. Ta cảm thấy cũng là phía trước 10 kỳ thường quy thi đấu nên đem hắn chữ hàng đều đào hết rồi. Nếu như chim cánh cụt không có Nguyên Sang, những tuyển thủ khác nhưng bắt được hắn Nguyên Sang, vậy thì có chút không công bằng. Những tuyển thủ khác, ha ha, người chỉ chính là Diệp Uyển chứ. Kỳ thực việc này cũng rất dễ giải quyết. Nói thẳng này ca là Diệp Uyển chính mình viết không được sao? Diệp Uyển lúc trước cùng Tiên Phong truyền thông giải ước thời điểm đều không có viết ra một tốt. Ca đến phục xuất, vào lúc này nhưng có thể lấy ra. Thật khi chúng ta ngốc sao? Các ngươi thật sự có lòng thanh thản a? Tốt như vậy nghe ca không nghe. Tốt như vậy xem bạn nhảy không nhìn. Lại ở đây thảo luận cái này. Hiện trường, Trương Dương đang làm việc khu nhìn thực thì phát hình ra đi hình ảnh. Trên mặt đã không có vừa nãy ở trên vũ đài ung dung. Này kỳ tiết mục làm tốt lắm không được. Quan hệ chỉnh đương tiết mục danh tiếng. Muốn nói trong lòng không điểm áp lực là không thể. Điều này cũng bởi vì là hắn lần tiếp xúc trực tiếp. Đối với trực tiếp trình tự không biết chút nào. Nếu như cho hắn biết toàn bộ quy trình, hắn coi như có áp lực cũng sẽ không quá to lớn. Chim cánh cụt ngày hôm nay trạng thái rất tốt. Cùng phía sau bạn nhảy phối hợp đến có thể nói hoàn mỹ. Làm cho hiện trường bầu không khí nghênh đón cái thứ nhất đỉnh cao. Bởi vì đây là cuối cùng một kỳ. những này tuyển thủ thân phận cũng thành hết thảy khán giả tiêu điểm. Ta nếu như nhớ không lầm, chim cánh cụt đệ nhất kỳ sướng cũng là rock and roll chứ? Đúng, là rock and roll. Trương Dương cho Nguyên Sang gọi, tin tưởng chính mình, chấm ngoặc kép, đệ nhất kỳ sướng rock and roll. Hiện tại lại sướng rock and roll. Hắn sẽ không là một rock and roll ca sĩ chứ? Nha, người như thế nói chuyện thật là có khả năng a. Hồi tưởng một hồi, chỉ cần là rock and roll ca, hắn đều có thể vung rất khá. Cái kia 8 phần 10 đúng rồi. Nhưng hắn đến cùng là ai vậy? Ác đang lúc này, bài Sơn Đảo Hải tiếng hoan hô ở trên TV truyền ra. Màn ảnh cho thể dục quán một toàn cảnh. Có thể nhìn thấy rất nhiều khán giả đều tâm tình đắt đỏ vung vẩy trong tay ánh huỳnh quang bổng. Hát xong một khúc chim cánh cụt hướng khán giả cúi đầu. Nhanh xuống đài, Trương Dương đi tới sân khấu. Một mặt say sưa hưởng thụ khán giả tiếng hoan hô. Trước máy truyền hình khán giả thấy cảnh này trực tiếp liền cười vang. Ngươi thực sự là được rồi. Ngươi cho rằng những này tiếng hoan hô là đưa cho ngươi sao? Hiện trường khán giả cũng nhìn thấy hắn này muốn ăn đòn giáng dấp. Tâm tình rũ tăng vọt. Hoan hô không ngừng. Được rồi, gần như được rồi. Trương Dương cười ha ha nhìn màn ảnh. Các ngươi đối với ta nhiệt tình như vậy. Hiện tại mới vừa mở TV khán giả còn tưởng rằng là ta ở mở buổi biểu diễn đây. Khán giả cười lớn, tiếng ồn ào. Trương Dương nhìn phía dưới đài. Trần Đạo, nếu như ta mở buổi biểu diễn, ngươi sẽ mua phiếu đến xem sao? Màn ảnh thực thì cắt về phía Trần Hiểu. Khả năng là bởi vì mới vừa rồi bị Trương Dương ám hại. Vì lẽ đó Trần Hiểu lần này phản ứng rất nhanh. Vẫn cầm ở trong tay ống nói trực tiếp liền đặt ở bên mép nói rồi hai chữ. Đáng tiếc chính là, hai chữ này không có thông qua microphone chuyện đưa đi. Ai nha, Trương Dương làm ra một bộ ảo não dáng dấp. Người ống nói còn giống như không trên pin. Trần Hiểu ngây người. Dùng một loại sinh không thể luyến vẻ mặt nhìn hắn. Trước máy truyền hình khán giả bị bọn họ chọc cho thoải mái cười to. Vừa trên bình ủy cũng cười không được. Ngươi thực sự là không biết xấu hổ đến cực hạn a. Nào có ngươi như thế khanh đội hữu. Cũng may, sẽ không, hai chữ này khẩu hình chúng ta vẫn là có thể nhìn hiểu. Ngươi cho rằng không cho hắn trên pin chúng ta liền xem không hiểu sao. Hiện trường khán giả cũng là cười ha ha, ồn ào âm thanh càng lúc càng lớn. Được rồi, không cần các ngươi cản. Chính ta xuống, Trương Dương xoay người hướng về dưới đài đi, cho mời thiên nga trắng. Trên sàn nhảy ánh đèn lần thứ hai ảm đạm xuống. Chỉ có cách đến gần khán giả mới có thể nhìn thấy rất nhiều người sờ soạng nhanh hơn đài. Cũng không biết hiện trường khán giả có phải là còn chìm đắm ở vừa nãy chim cánh cụt biểu diễn bên. Trong, lại không có chú ý tới Trương Dương không có an bài bỏ phiếu phân đoạn. Âm nhạc cùng ánh đèn hầu như là đồng thời sáng lên. Khán giả nhìn thấy đứng ở phía trước thiên nga trắng cùng mặt sau uyển chuyển nhảy múa vũ đạo đoàn. Đội, bởi vì lúc trước thiên nga trắng ở sướng tuổi ấu thơ chủ đề thì ở đây trên ngẫu hứng biểu diễn. Cho khán giả lưu lại ấn tượng thật sâu. Vì lẽ đó ở xem đến phần sau cùng một màu nữ vũ đạo đội viên thì rất nhiều người đều có chút chờ mong. Chờ mong thiên nga trắng có thể hay không cũng nhảy một đoạn. Nghe được này quen thuộc từ khúc võng hữu môn nhưng là có chút phát điên. Cái gì cùng cái gì a? Lại không phải Nguyên Sang. Đừng nghĩ ngày hôm nay 99% là sẽ không có Nguyên Sang. Trương Dương hẳn là thật bị đào hết rồi. Ha ha, trên lầu, ngươi lời này ta nghe làm sao có chút ô đây. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, các ngươi thực sự là được rồi. Vào lúc này, thiên nga trắng ôn nhu tiếng ca từ trên TV truyền ra, làm cho rất nhiều người con mắt đều hơi sáng ngời. Trương Dương ở bên cạnh nghe được cũng âm thầm gật đầu. Này ca đúng là rất thích hợp nàng cổ họng. Nàng còn rất sẽ chọn ca. Hãy cùng võng hữu đoán được như vậy. Này một kỳ không có Nguyên Sang. Một cũng không có. Vì này đương tiết mục. Hắn lấy ra Nguyên Sang đã nhiều lắm rồi. Lại ra bên ngoài nắm liền thật sự có điểm đáng sợ. vì không cho người của thế giới này coi hắn là quái vật xem. Hắn cảm thấy vẫn là có chừng có mực cho thỏa đáng. Có điều, hắn trước kia từng nghĩ tới có muốn hay không trong bóng tối nắm một ca cho Diệp Uyển. Nhưng sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ ý định này. Dù sao khán giả đều không ngốc, coi như hắn đem này ca ký tên cũng cho Diệp Uyển, cũng vẫn cứ sẽ có rất nhiều người hoài nghi. Như vậy coi như là Diệp Uyển thật sự bắt được Tổng Ca Vương, chỉ sợ cũng phải gặp phải rất nhiều người chống cự, thậm chí là xem thường. Như vậy liền thật sự có điểm cái được không đủ bù đắp cái mất. Càng quan trọng chính là, nếu như hắn thật sự làm như vậy rồi, trước mặt hắn nỗ lực tạo nên công bằng hoàn cảnh liền lụi tàn theo lửa. Vì lẽ đó, hắn cuối cùng vẫn là quyết định nhường Diệp Uyển dựa vào thực lực của chính mình đi lấy Tổng Ca Vương danh hiệu, còn nàng có thể hay không bắt được, liền chỉ có thể nhìn bản thân nàng. Bắt được tự nhiên là được, không lấy được cũng không có quá to lớn quan hệ. Một đường vị trí kia sớm muộn sẽ có nàng một vị trí. Có điều, theo đè chính hắn tính toán, nàng hẳn là rất có hy vọng. Dù sao hiện tại trên sân chỉ có một mình nàng nắm giữ hai cái ca vương danh hiệu. Này chỉ ít từ mặt bên chứng minh năng lực của nàng. Lùi một bước nói, coi như không lấy được Tổng Ca Vương, này đương tiết mục cũng giúp nàng tăng lên to lớn độ hot. Đồng dạng là cùng khán giả lý giải đến như vậy. Này kỳ sở dĩ định cái kế tiếp tùy tiện chủ đề, mục đích cũng là có thể làm cho bọn họ thỏa thích vung mình am hiểu phong cách cùng loại hình. Này một kỳ chủ đề đồng dạng là ở ký hợp đồng thời điểm cũng đã báo cho. Năm vị tuyển thủ hiện tại biểu diễn toàn bộ đều là chính bọn hắn thu xếp. Ca là tự chọn, vũ đạo đội là chính mình tìm. Xếp vũ lão sư cùng thời gian huấn luyện cũng đều là chính mình sắp xếp. Hết thảy tất cả Trương Dương đều không nhúng tay vào. Thả do bọn họ tự do vung. Vì này một kỳ then chốt biểu diễn, bọn họ ngầm không biết tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Thậm chí có thể nói, trừ tham gia thường quy thi đấu thu lại, cái khác thời gian bọn họ hầu như đều tiêu tốn ở ngày hôm nay cuộc biểu diễn này luyện tập trên. Cũng không biết có phải là trùng hợp, ngày hôm nay tranh cướp Tổng Ca Vương 5 người này lại đều sắp xếp bạn nhảy. Hiển nhiên đều là một lòng hướng về Ca Vương đi. Trên sàn nhảy, hát xong nửa trước đoạn Thiên Nga Trắng đột nhiên gia nhập vũ trong đội. Theo vũ đạo đội thành viên đồng thời múa lên, ác hiện trường khán giả xôi trào. Trước máy truyền hình khán giả cũng thán phục lên tiếng. Thiên Nga Trắng này điệu nhảy đội biểu diễn rất nhu, rất đẹp, rất phiêu giật. Nhìn phi thường vui tai vui mắt, cùng vừa nãy chim cánh cụt vũ đội so ra quả thực chính là nhất động nhất tĩnh hai thái cực. Đáng giá đáng giá. Ngày hôm nay cuộc biểu diễn này nhìn ra thực sự là đáng giá. Những này khiêu vũ cô nương vóc người đều rất tốt a. Quá đẹp, những này tuyển thủ đều đang liều mạng a. Biểu hiện đều tốt vô cùng. Đến cùng ai mới phải Tổng Ca Vương vẫn đúng là khó nói. Nha, các ngươi hiện không có. Vừa nãy Trương Dương lại không có an bài bỏ phiếu phân đoạn. Oa, cũng thật là, này tình huống thế nào? Đã quên sao? Phốc, nếu như đúng là đã quên, này bất ngờ nhưng là có chút đại đi. Hẳn là sẽ không là đã quên đi. Nói không chắc mặt sau có sắp xếp đây. Nhìn xuống đi, không biết tại sao, ta cũng hy vọng là hắn đã quên. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.